Gamer xưng bá dị giới. Chương 215, sáng tạo đao pháp. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng nghỉ, Phạm Thiên toàn thân phát ra hỏa hồng chi khí. Hơi thở phun ra tựa như hỏa diễm nóng rực. Thiên ma thần công là công pháp mang theo hỏa tính cực mạnh nên khi luyện công Phạm Thiên thường sẽ phát ra nhiệt lượng rất lớn. Nhưng như vậy không có nghĩa là nội kình của hắn là thuần dương khí. Nên nhớ với bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thì Phạm Thiên có thể tùy ý chuyển hoán âm dương nhị khí. Lúc này toàn thân hắn hỏa diễm bừng bừng nhưng nếu muốn Phạm Thiên hoàn toàn có thể phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Dựa vào đặc điểm này nội kình của Phạm Thiên sẽ mang theo băng cùng hỏa hai loại thuộc tính. Hai loại thuộc tính hoàn toàn trái ngược, nếu được Phạm Thiên đánh ra thì lực sát thương sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ mà kẻ địch sẽ khó lòng phòng bị. Phạm Thiên đang vận công bỗng hít vào một hơi khiến hỏa khí lan tràn trong không khí lập tức bị hút vào trong thể nội. Phạm Thiên mở mắt ra và phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng cũng đột phá, nhanh hơn mình dự tính một chút. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 49, 64. Cảnh giới, bát tinh võ linh, lực đạo, 1209. Nội kính, 977. Thể phách, 930, cân cốt, 933, ngộ tính, 505, võ hồn, hỗn thế tứ hầu, thần cấp. Phạm Thiên chỉ mất hơn 10 ngày để đột phá tới bát tinh võ linh. Tính ra từ lúc hắn đột phá tới thất tinh võ linh trong bí cảnh tới nay chỉ mới gần nửa năm trong phó bản mà thôi. Tại dung hồn cảnh hậu kỳ thì nửa năm đột phá một tiểu cảnh giới đã là rất nhanh rồi. Phạm Thiên dù sở hữu thần cấp võ hồn mang theo thiên phú giúp hắn có thể tự động vận chuyển công pháp tu luyện mọi lúc mọi nơi nên mới có thể nhanh. Như vậy đã đột phá, những võ giả khác có lẽ vài năm cũng chưa chắc đã đột phá được một tiểu cảnh giới. Dung hồn cảnh là cảnh giới đem nội kình chuyển hóa thành hồn khí nên hiện tại chỉ số của Phạm Thiên không gia tăng quá nhiều nhưng ngược lại sức chiến đấu lại tăng đáng kể. Võ giả hồn tộc của thiên thế đại lục sức chiến đấu phần lớn là dựa vào võ hồn nên hồn khí càng hùng hậu thì sức chiến đấu sẽ càng cao. Ngược lại thì sức mạnh của thân thể không được coi trọng lắm. Phạm Thiên sở hữu thân thể mạnh mẽ như bây giờ đã là một ngoại lệ rồi. Tất cả là nhờ vào vô tự thiên thư giúp hắn có được ưu thế thân thể không thua gì yêu tộc. Phạm Thiên thu công đứng dậy và bước ra khỏi phòng thì thấy được Đàm Hoa Liên đang chăm chú luyện tập trường bạch kiếm pháp. Hiện tại Đàm Hoa Liên do nội công quá yếu nên chưa thể hấp thu được dược lực bên trong trường bạch nhân sâm nhưng bây giờ có bá vương quỷ diện giáp. Trên người thì nhờ đặc tính của nó nàng sẽ có thể phát huy và duy trì trạng thái nội công ở mức đỉnh phong. Chỉ cần có thêm chút thời gian thì Đàm Hoa Liên sẽ có thể hấp thu hoàn toàn trường bạch nhân sâm và khi đó với trường bạch kiếm quyết nàng sẽ sở hữu. Sức mạnh ít nhất là cũng phải ngang ngửa cửu tinh võ linh. Nếu có thể làm chủ được ma linh kiếm và quỷ diện giáp thì sức mạnh của Hoa Liên sẽ còn vượt xa hơn nữa. Dù sao trong tay nàng là hai chiếc địa cấp thượng phẩm hồn khí. Ngược lại Tú Lệ khiến Phạm Thiên có chút đau đầu. Hắn tạm thời chưa tìm ra phương pháp giúp nàng gia tăng sức chiến đấu. Nếu Tú Lệ đấu với cao thủ thông thường thì với thiên phú của Tây Mạc Ma tộc thì nàng hiếm có đối thủ nhưng nếu đấu với cao thủ thực sự thì lại khó mà chiếm được chỗ tốt. Phạm Thiên thầm nghĩ, Hàn Ngọc Thần Trượng không biết là loại vũ khí như thế nào. Nhưng trượng thường là vũ khí dài và nặng nên không thích hợp với Tú Lệ cho lắm. Vậy chỉ còn Huyền Vũ Phá Thiên Cung mà thôi. Hai thứ còn lại trong bát đại kỳ bảo là gì mình còn chưa biết nên cũng khó mà lựa chọn. Phạm Thiên quyết định trước hết mình sẽ đi tìm Huyền Vũ Phá Thiên Cung. Nói thế nào thì cũng tiễn cũng khá là hợp với phong cách sát thủ thân pháp nhanh nhẹn như Tú Lệ. Đột phá thì cũng đã đột phá rồi. Vài ngày nữa đấu với Lưu Viên Tán một trận rồi lên đường thôi. Phạm Thiên hoàn toàn không cho rằng mình có thể thua, nếu hắn vận dụng võ hồn thì chỉ có cao thủ tầm cỡ thế ngoại tư thiên vương hay thiên ma thần quân mới có thể cản nổi. Chưa kể trên tay hắn còn có hỏa long truy hồn đao. Sau khi hỏa long đao và truy hồn mũ tinh giáo dung hợp thì khí linh vốn bị tổn hại linh trí đã dần hồi phục lại. Phạm Thiên nghĩ không cần quá lâu thì một khí linh hoàn toàn mới sẽ được sinh ra và khi đó hắn sẽ có thể thi triển toàn bộ sức mạnh của địa cấp. Thượng phẩm hồn khí, Phạm Thiên trong lòng thoải mái đi tới trước mặt Đàm Hoa Liên và vỗ tay. Hảo kiếm pháp, Đàm Hoa Liên thấy Phạm Thiên tới thì vẻ mặt nghiêm túc luyện kiếm bỗng tươi cười nói. Phạm Thiên, ngươi dậy rồi à, Phạm Thiên cười. Cả đêm hắn tập trung đột phá bát tinh võ linh thì đâu có ngủ. Nhưng nhờ sở hữu võ hồn nên tinh thần của Phạm Thiên rất tốt. Cho dù có thức trắng 10 ngày đêm thì tinh thần của hắn vẫn sẽ vô cùng minh mẫn. Sáng sớm ra chúng ta hãy luyện công chút đi. Sử dụng võ công càng nhiều thì tốc độ hấp thu trường bạch nhân sâm sẽ càng được đẩy nhanh. Ngoài ra Phạm Thiên cũng muốn thử nghiệm vài chiêu đao pháp để sáng tạo ra đao pháp mới cho riêng mình. Phạm Thiên luyện Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thì đương nhiên là cũng nắm rất rõ đao pháp chi lý nên muốn chuyển tu đao pháp cũng không khó vì đã có căn bản. Nhưng muốn sáng tạo đao pháp cao cấp đâu có đơn giản như vậy. Mấy loại hoàng cấp đao pháp Phạm Thiên có thể tùy tiện sáng tạo ra trên 10 loại nhưng mà loại đao pháp tầm thường này ngay cả hắn cũng chẳng muốn. Sử dụng, Phạm Thiên muốn sáng tạo ra huyền cấp đao pháp thì cần có thời gian để suy nghĩ chiêu thức và thử nghiệm. Hoa Liên, ta chuẩn bị ra chiêu đây. Phạm Thiên nói xong thì hai tay nắm chặt Hỏa Long Truy Hồn Đao. Đàm Hoa Liên bình tĩnh cầm Ma Linh Kiếm vào thủ thế chờ đợi Phạm Thiên tấn công. Nàng biết điểm yếu của binh khí nặng như đại đao là dễ phát khó thu nên chờ hắn ra tay trước để tìm sơ hở. Phạm Thiên cầm đao ngang ngực bỗng nhiên toàn thân khẽ động. Đàm Hoa Liên tay cầm kiếm bỗng nhiên giật mạnh một cái đưa lên trước mặt mình nhưng ngay sau đó nàng đã tỉnh hồn lại. Chuyện gì vừa xảy ra? Mình bị sát khí của Phạm Thiên ảnh hưởng ư? Đàm Hoa Liên vừa rồi còn cảm thấy mình giống như là bị Phạm Thiên dùng một đao chém làm hai vậy. Phạm Thiên chỉ thoáng thử nghiệm chiêu số mình mới nghĩ ra thì có chút nhíu mày. Vẫn chưa đủ. Vừa rồi cũng chỉ giống như là mình dùng khí thế để bức lui đối thủ mà thôi. Phạm Thiên muốn sáng tạo ra huyền cấp công pháp thì đương nhiên là phải có khả năng vận dụng hồn khí vào trong đó chứ không chỉ là vung đao chém mà thôi. Theo ý nghĩ của Phạm Thiên thì đao pháp của mình ít nhất phải có khả năng công kích thần hồn đối phương giống như thần thức của võ vương thì mới đạt yêu cầu trong lòng hắn. Phạm Thiên tiếp tục thử nghiệm mấy lần nhưng lại nhận ra Đàm Hoa Liên dường như bắt đầu miễn nhiễm với khí thế do hắn phát ra thì trán lại càng nhăn. Lại, sáng tạo võ kỹ quả nhiên không đơn giản. Nếu như dễ dàng như vậy thì công pháp võ kỹ tại Thiên Thế Đại Lục đã chẳng đáng giá như vậy. Phạm Thiên lắc đầu thở dài. Đúng vào lúc này hệ thống bỗng lên tiếng. Ký chủ có thể sử dụng sách kỹ năng để sáng tạo võ kỹ. Sách kỹ năng, nghe hệ thống nhắc nhở Phạm Thiên liền nhớ ra rằng bên trong thương thành sau khi đổi mới có bán vật phẩm này thì phải. Phạm Thiên mở thương thành ra và tìm kiếm thì ngay lập tức đã tìm được nó. Sách kỹ năng, thấp, vô cấp, có thể sáng tạo ra kỹ năng dựa theo suy nghĩ của người sử dụng. Cấp độ kỹ năng ngẫu nhiên 1.9, giá, 100 vạn KNB. Phạm Thiên thầm nhíu mày khi nhìn thấy giới thiệu của vật phẩm này. Mặc dù có thể dùng để sáng tạo võ kỹ nhưng kỹ năng do sách kỹ năng sáng tạo ra lại có cấp độ ngẫu nhiên. Cấp độ từ 1 tới 9 do hệ thống phân chia theo Phạm Thiên hiểu thì là từ hoàng cấp hạ phẩm cho tới địa cấp thượng phẩm. Điều này có nghĩa là Phạm Thiên có thể lãng phí 100 vạn linh thạch để đổi lấy một bản hoàng cấp võ kỹ hoặc là nhận được địa cấp võ kỹ. Điều này hoàn toàn dựa vào vận khí của Phạm Thiên mà thôi. Nếu mà nói tới vận khí thì, Phạm Thiên lập tức tìm kiếm một vật phẩm khác ở bên trong thương thành và nhanh chóng tìm được nó. May mắn phù, thấp, vô cấp, gia tăng một chút may mắn cho người sử dụng trong 1 giờ. Giá, 100 vạn KNB, cách chương.